có lẽ không đến nỗi nghiêm trọng, chắc chắn tiểu mỹ còn trong Kiếm Sơn Hùng Quan, có thể là trong chợ. Bạch lão sư, ngại quá, ta xin đi trước. Vu Nhai nói xong mặc kệ mượn kiếm huynh có phản ứng gì, hắn vội vàng đi tìm người. Nói thật là khuôn mặt tiểu mỹ trong thế giới thực lực là vô này rất dễ bị dụ, huống chi xung quanh gió êm sóng lặng nhưng thật ra có nhiều kẻ địch. Lao, tiểu thúy phấn khởi bay lên, mang theo Vu Nhai lao hướng chân trời. Trong quán trà chỉ còn một mình mượn kiếm huynh, gã nhún vai lẩm bẩm, tiểu mỹ là thiếu nữ đáng yêu dùng thuẫn sao? Phải rồi, trong công hội có nói nàng liên quan chút tí đến gia tộc lĩnh chủ thuẫn lĩnh, đã quên nhắc bọn họ, nhưng tạm thời chắc không có gì nghiêm trọng, thôi, đi quán rượu làm thi nhân đi, hy vọng quán rượu nơi này sẽ nóng bỏng. Mượn kiếm huynh định chút nữa đi quán rượu sẽ ngắm nhìn mỹ nữ nóng bỏng thế nào thì bên cạnh bỗng vang giọng thị già, vị chiến sĩ này, xin chào, tổng cộng là 7 kim tệ, 3 bạc, đa tạ. Mặt mượn kiếm huynh xa sầm, ngoái đầu hỏi, ngươi đòi tiền với ta, trước đó những người này chưa trả tiền sao? Lúc trước Độc Cô Anh đã trả nhưng sau khi người đến lại kêu đồ. Mượn kiếm huynh bực mình lẩm bẩm, mới uống có mấy ly sao mắc quá vậy? Gần đây túi tiền eo hẹp, mượn kiếm huynh không mau nổi thanh kiếm trang sức. Thị giả tốt tính nói, nơi này chính là Kiếm Sơn Hùng Quan, có nhiều quán rượu nhưng chỉ một quán trà, lá trà đặc biệt vận chuyển đến đây nên tất nhiên sẽ mắc chút. Mượn kiếm huynh ném tiền cho thị giả, gã nhìn không gian giới chỉ trống trơn. Mượn kiếm huynh thầm nghĩ, lần này làm ngâm du thi nhân không thể qua loa được, phải lấy ra công phu thật. Sớm biết thế này nên bóc lột Độc Cô Chu nhiều phí nhập hội hơn. Vu Nhai không biết mượn kiếm huynh túng thiếu, hắn cưới tiểu thúy bay lên trời, ánh mắt sắc bén như chim ưng bắn phá các khu phố. Linh giác cảm ứng hơi thở của tiểu mỹ, chỉ cần nàng đánh nhau thì sẽ sót lại hơi thở. Đáng tiếc Vu Nhai di chuyển một vòng nhưng không bắt giữ được manh mối gì về tiểu mỹ. Dạ tình cực kỳ hồi hộp, Vu Nhai, làm sao đây? Tại sao không có hơi thở của tiểu mỹ? Dạ tình bây giờ ngày càng khác nàng lúc trước. Nhớ lúc trước, tham lang thần nữ ung dung bày mưu lập kế, dù có căng thẳng chuyện tiểu mỹ cũng sẽ không mất bình tĩnh như vậy. Có lẽ vì bên cạnh dạ tình có một người quyết định sự việc khiến nàng dần mất đi tâm hồn nữ cường giả, nàng cần một chỗ dựa. Vu Nhai hỏi, đừng lo, chắc chắn sẽ tìm được. Phải rồi, nàng có manh mối khác khi tiểu mỹ mất tích không? Kiếp trước Vu Nhai làm ngành tình báo, phải có manh mối phán đoán tình huống, một sợi tơ đủ để tìm ra. Đáng tiếc dạ tình không có manh mối gì. Từ khi vào Kiếm Sơn Hùng Quan, dạ tình không ở chung với 61, nàng luôn cùng Vu Nhai, đánh Dương Tiên Tuấn thành đầu heo, cùng vào Đại Tướng Quân Điện, cùng đến quán trà. Hết cách, Vu Nhai và dạ tình đành tìm Nghiêm Sương hỏi thăm. Nghiêm Sương từ khu vực chiến đấu Kiếm Sơn Hùng Quan trở về phố chợ, cùng kỵ sĩ dự bị khác tìm kiếm tiểu mỹ. Nghe Vu Nhai hỏi, Nghiêm Sương nhíu mày, tiểu mỹ có hành động khác lạ nào không? Phải rồi, hình như khi tiểu mỹ thấy kỵ sĩ dự bị ba hành tình khác thì hơi hoảng, núp phía sau. Vu Nhai nhíu mày lẩm bẩm, hoảng loạn. Hay tiểu mỹ và kỵ sĩ dự bị ba hành tình có vấn đề gì? Dạ tình mở miệng nói, thuẫn lĩnh. Dạ tình dần bình tĩnh lại, cố gắng phân tích tình huống. Khi nghe Nghiêm Sương trả lời, dạ tình bỗng nhớ một điều. Dạ tình biến sắc mặt nói, đúng vậy. Là thuẫn lĩnh, chắc chắn là người thuẫn lĩnh làm. Mẫu thân của tiểu mỹ là người thuẫn lĩnh, hình như có chút ân không án với gia tộc lĩnh chủ thuẫn lĩnh hành tình là vệ gia. Vu Nhai, Nghiêm Sương ngẩng đầu lên. Nghiêm Sương ồ à ra, đúng rồi, ta nhớ từng nghe ngươi nói Bắc Đầu Cô Nhi viện già A Di là bằng hữu với mẫu thân tiểu mỹ. Sau này mẫu thân tiểu mỹ qua đời, giao nàng cho già A Di chăm sóc. Bắc Đầu Cô Nhi viện, thì ra Dạ Tình là cô nhi. Vu Nhai luôn cho rằng Dạ Tình là nữ nhi gia tộc hạng nhất nào đó. Đúng vậy. Vu Nhai nhanh chóng quyết định, hỏi thẳng, đi đi, nếu liên quan thuẫn lĩnh thì chúng ta đi xem thử. Chỗ trú của kỵ sĩ dự bị thuẫn lĩnh ở Đơ Âu. Nghiêm Sương nói chỗ trú của Bắc Đầu kỵ sĩ dự bị. Lúc trước khi Vu Nhai, Dạ Tình, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá uống rượu trong đại tướng quân điện thì bắt đầu kỵ sĩ dự bị được đưa đi chỗ chú. Nếu không đoán sai giữa các kỵ sĩ dự bị không ở cách nhau quá xa. Nếu vậy thì chúng ta đi trước. Nàng hãy nhanh chóng đi tìm người khác nói với bọn họ có lẽ sẽ bắt đầu chiến đấu trước. Nghiêm Sương muốn đi theo ai ngờ Vu Nhai giao cho nàng nhiệm vụ truyền tin, thật tình. Nhưng bây giờ Nghiêm Sương nêu yêu cầu đã quá muộn, Tiểu Thúy bay lên trời cao. Nghiêm Sương bất đắc dĩ nhanh chóng chạy đi tìm người. Mục tiêu đầu tiên là các cao thủ Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá. Tìm đến bọn họ mới có cơ hội đối kháng với cao thủ Thuẫn Lĩnh Hành Tình. Vu Nhai, Dạ Tình cưới Tiểu Thúy xông vào khu vực chiến đấu Kiếm Sơn Hùng Quan, bỗng nhiên một đám kỵ sĩ bay từ bốn phương tám hướng lao đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 536, Vệ Gia Thuẫn Lĩnh Hành Tình. Hạ, kỵ sĩ bay quát to, là ai? Đứng lại, nơi này không cho ma thú bay vào. Chúng ta là bắt đầu kỵ sĩ dự bị, có việc gấp. Mặc kệ các ngươi là ai, không được phép. A, bắt lấy chúng. Kỵ sĩ bay chưa nói hết câu, Vu Nhai bỗng lao vào. Tốc độ của Tiểu Thúy nhanh hơn vài phần từ khi Vu Nhai nhảy vào Thiên Tội Uyên. Ma thú bay bình thường không đuổi kịp nó. Cộng với Vu Nhai rót huyền binh phong doanh vào cơ thể Tiểu Thúy làm nó tăng tốc. Tiểu Thúy tựa như cơn gió thổi qua phía sau kỵ sĩ bay. Trước mắt không thấy bóng dáng Vu Nhai đâu. Kỵ sĩ bay hỗn loạn, triệu tập này nọ. Vu Nhai lười quan tâm bọn họ. Lỡ xảy ra chuyện gì thì nịnh bợ Hoàng Phủ Đại Tướng Quân vài tiếng là xong. Giây lát sau Vu Nhai khẽ kêu, cảm giác được rồi. Quả nhiên là hơi thở của Tiểu Mỹ. Dạ Tình hỏi ngay, ở đâu? Như nàng nói, quả nhiên là kỵ sĩ dự bị Thuẫn Lĩnh. Đừng làm bộ dáng đáng thương. Ngươi nghĩ ta sẽ tha cho ngươi sao? Ha ha ha ha ha ha. Thứ rác rưởi, đê tiện y như mẫu thân của ngươi. Tự cho là sáng tạo mấy bộ thuẫn kích không tệ là có thể khiêu chiến quyền uy của vệ gia ta sao? Kết quả đã chết. Nữ nhân đê tiện nhà ngươi phải chạy tới vùng quê hẻo lánh bắt đầu hành tình. Kỵ sĩ dự bị bốn hành tình được chia mấy sân trong KHU vực chiến đấu. Hướng Tây Nam nguy hiểm cách chỗ bắt đầu kỵ sĩ dự bị là vài viện của Thuẫn Lĩnh Hành Tình. Trong đó một sân đóng kín cửa, giữa sân có một cái giếng. Vu Nhai bị mấy tấm thuẫn trong suốt do huyền binh hình thành nhốt trong nhà tù hình tam giác lập phương, không thể nhúc nhích. Xung quanh toàn là người Thuẫn Lĩnh Hành Tình, khoảng 3-40 đứng xem. Trước mặt Tiểu Mỹ là một nữ nhân cao kiều, rất có địa vị trong đám người Thuẫn Lĩnh Hành Tình này. Nữ nhân lộ biểu tình cay nghiệt, mắt như cây kim, những người bị nàng nhìn sẽ cảm giác như bị kim đâm. Tiểu Mỹ nhỏ giọng nói, mẫu thân của ta nói nàng chưa từng muốn khiêu chiến quyền uy của ai, mẫu thân chỉ muốn tùy cầu cực độ thuẫn huyền binh. Tiểu Mỹ và nữ nhân cao kiều như hai cực đoan, bao gồm bộ ngực. Nữ nhân vệ gia chanh chua nói, còn dám mạnh miệng, nàng là nữ nhân còn bắt chước người ta làm võ si. Buồn cười. Vậy mà không tiện, nếu nàng ta không khiêu chiến uy nghiêm của vệ gia thì chính là muốn dụ dỗ nam nhân vệ gia ta. Tự do là trước ngực có hai cục thịt to thì tất cả nam nhân sẽ gục ngã dưới váy của à sao? Loại nữ nhân này chết sớm rất đáng tiếc, nên bị thiên đao vạn quả. Không phải, mẫu thân của ta nói tấm thuẫn là thủ đoạn hay nhất bảo vệ nữ nhân chúng ta không bị xâm hại. Nữ nhân chanh chua cười chói tai, bảo vệ sao? Vậy ngươi bảo vệ ta xem, ha ha ha ha ha ha. Nữ nhân chanh chua nói với người Thuẫn Lĩnh Hành Tình bên cạnh, các ngươi cảm thấy nữ nhân này bộ dạng không tệ đúng không? Lên đi, các ngươi muốn làm gì thì làm, đừng khách sáo. Tiện nữ nhân này sinh ra chỉ có thể bị người đè. Biết nghề của mẫu thân ả là gì không? Từng là đầu bài thanh lâu Thuẫn Lĩnh chúng ta, không biết bị bao nhiêu nam nhân đè. Nữ nhân này kế thừa truyền thống của mẫu thân nàng, khi lên giường sẽ rất tuyệt. Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau lên đi. Các nam nhân có mặt mắt sáng rực. Nữ nhân này đúng là cực phẩm, đặc biệt bộ ngực làm người ta muốn cắn một miếng. Khuôn mặt thì ngây thơ. Nữ nhân chanh chua nói mẫu thân nữ nhân này có truyền thống. Vệ tiểu thư, làm vậy không tốt lắm, dù sao nàng là kỵ sĩ dự bị. kỵ sĩ dự bị thuẫn lĩnh hành tình không đến cùng một gia tộc, có người không nhìn được lên tiếng. Xung quanh không phải tất cả đều là thuộc hạ của nữ nhân cao kiều, nhưng lời nói không có sức nặng. Kỵ sĩ dự bị rác rưởi. Bắt đầu kỵ sĩ dự bị cũng tính là kỵ sĩ dự bị sao? Nữ nhân chanh chua cười khẩy nói, như thế nào? Ngươi đồng tình nàng sao? Đồng tình nàng tức là đối địch với vệ vi vi ta. Nếu đồng tình nàng thì cút ra ngoài ngay. Cái này, vệ vi vi âm hiểm cười nói, các ngươi còn chờ gì nữa? À, ta biết rồi, muốn độc chiếm đầu đêm của nàng sao? Vậy đi, chúng ta cạnh tranh nội bộ đi, ai thắng sẽ có được làm trước. Xếp thứ hai thì lên sau, cứ thế mà tính. Vệ vi vi cảm thấy làm nóng người trước khi chiến đấu thế này không tệ. Yên tâm, ai đều có phần. Phải rồi, ta sẽ trợ hứng cho các ngươi. Lột áo trên của nữ nhân này trước có khiến các ngươi càng hưng phấn thêm không? Các nam nhân nuốt nước miếng, Các nam nhân thuẫn lĩnh hành tình trông mong nhìn vệ vi vi cười âm hiểm đến gần tiểu Mỹ. Vệ vi vi nói, đừng làm biểu tình đó. Ta chỉ cho ngươi đi con đường cũ của mẫu thân ngươi. Ngươi nên cảm ơn ta mới đúng. Chờ nam nhân của ta hưởng thụ xong ta sẽ bán ngươi vào kỹ viện. Khi đó ngươi lại có thể làm đầu bài. Trên bầu trời bỗng vọng xuống thanh âm lạnh lẽo. Thứ nữ nhân bộ ngực nhỏ có vào kỹ viện cũng không ai thèm lại ghen tị người ta đầy đặn. Thật đáng thương. Nhưng ta hứa sẽ tìm bằng hữu giới thiệu cho ngươi đến bách tộc loạn địa làm kỹ nữ. Nghe nói chủng tộc ở đó rất có thể với nhân loại nữ. Dù là loại hình gì cũng được. Sao? Ta rất nhân hậu đúng không? Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng người thuẫn lĩnh hành tình dựng đứng lông tơ. Một bóng sáng như sao băng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Thất tinh điểm tướng. Không phải một mà là bảy sao băng. Cuồng phong giáng xuống. Cánh chim to che lấp ánh nắng. Người thuẫn lĩnh hành tình chưa kịp phản ứng lại thì bùng một tiếng. Nguyên sân bị đụng bể. Đá vụn bay đầy, mọi người bị tình hình trước mắt làm rung động, nheo mắt nhìn hướng vệ vi vi. Một nam nhân cưỡi khiêu phong thú khổng lồ, cầm trường kích toát ra sắc màu bí ẩn, mũi kích điểm vào tấm thuẫn chặn trước mặt vệ vi vi. Dao động khủng bố bộc phát từ vị trí hai huyền binh va chạm. Ngươi là ai? Vu Nhai lạnh lùng nói, người đưa ngươi vào kỹ viện. Vu Nhai có được phong doanh nên học được kiếm pháp phong doanh. Bắt giữ hơi thở hay thanh âm đều mạnh hơn người khác. Vu Nhai nghe rõ ràng những lời vệ vi vi đã nói với tiểu Mỹ, đặc biệt là câu cuối. Lửa giận tuôn trào trong lòng Vu Nhai. Hắn mặc kệ vệ vi vi có thù hận gì với tiểu Mỹ, không cần biết mẫu thân của tiểu Mỹ là loại người gì, hắn không quan tâm gì hết. Vu Nhai biết tiểu Mỹ là thiếu nữ ngây thơ đáng yêu, hắn liền triệu thất tinh thần kích ra giết xuống dưới. Có kẻ hét lên, vệ vệ ra, hắn là người bắt đầu, là người giữa thế hoàng phủ đại tướng quân hành hiệu ý của Dương gia gần chết. Dù thuẫn lĩnh hành tình không để người bắt đầu hành tình vào mắt nhưng lúc trước có gặp trong đại điện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 537, quả nhiên rất nhỏ bé, quả nhiên nghe người đó nói vệ vi vi cũng nhớ ra. Hừ, thì ra là người bắt đầu. Đến rất đúng lúc. Thứ không biết tự lượng sức mình, hãy ngoan ngoãn ở một bên xem kịch vui đi. Chút nữa cho ngươi xem kịch Xuân Cung tuyệt vời. Người không biết tự lượng sức mình thật đáng thương. Các ngươi còn đứng đó làm gì? Bắt hắn lại. Ha ha ha ha ha ha. Sao? Có thể ta rất từ bi không? Dù ngươi tấn công ta thì ta cũng không giết ngươi. Ta sẽ cho ngươi xem vở kịch tuyệt vời. Tiểu Mỹ trong trèo hét lên, kẻ lừa đảo, hãy mau cưới tiểu Thúy đi đi, nếu bị tấm thuẫn nhốt lại thì rắc rối. Đi, nàng bảo ta nhìn nàng bị người ta khi dễ, không bao giờ, hừ, trừ ta ra oai được ăn hiếp nàng. Vu Nhai ngoái đầu lại, nói, ha ha, nàng từng phi lễ ta nhưng ta chưa ăn bớt lại. Vệ vi vi cười chói tai, a, tình thâm ý trọng vậy sao? Thế thì càng tốt. Ha ha ha ha ha ha. Thật mong chờ vẻ mặt của ngươi khi xem kịch hay. Vệ vi vi không quan tâm trường kích của Vu Nhai đâm vào tấm thuẫn. Vệ vi vi là địa binh sư nhất đoạn. người dưới cùng đẳng cấp muốn phá vỡ phòng ngự của nàng là chuyện không thể. Người trước mắt Vệ Vi Vi có thực lực vượt qua nàng sao? Bắc Đẩu hành tỉnh có địa binh sư không? Vẫn câu cũ, chuyện Vu Nhai làm trong Độc Cô Gia, trừ Độc Cô Gia ra người kiếm vực hành tỉnh còn không biết nhiều. Huống chi là kỵ sĩ dự bị thuẫn lĩnh hành tỉnh ngàn dặm xa xôi đến kiếm sơn hùng quan. Lúc trong đại tướng quân điện trừ Độc Cô Anh ra, ai biết tại sao Độc Cô Gia đột nhiên có một người Độc Cô Gia mà họ Vu. Bọn họ biết trong Bắc Đẩu hành tỉnh có người Độc Cô Gia hoặc đại gia tộc khác tham gia vào. Nhưng tử tôn đại gia tộc hạ thấp mình tham gia Bắc Đẩu hành tỉnh thì chắc chắn không nổi bật nhất. Không cần quan tâm. Dạ Tình lên tiếng, Tiểu Mỹ, hãy phối hợp ta phá vỡ giam cầm. Mới rồi Vu Nhai xông lên quá nhanh. Dạ Tình không ngồi vững trên tiểu thúy. Nàng bị té xuống đến bây giờ mới xuất hiện. Vệ Vi Vi nghiêng đầu nhìn Dạ Tình, the thé nói, lại một nữ nhân xuất hiện. Tốt, rất tốt. Xem ra đám nam nhân thối các ngươi hôm nay được hưởng phúc. Mắt Vệ Vi Vi tràn ngập ghen tị, như hy vọng nữ nhân toàn thế giới đều ngực phẳng như nàng. Ngực ai to hơn là nàng sẽ hận. Vu Nhai nghi ngờ trên thần huyền đại lục còn ai có ngực nhỏ hơn Vệ Vi Vi không. Ra tay. Mấy người thân tín của Vệ Vi Vi lên tiếng, tuân lệnh. Mấy thuẫn lĩnh hành tỉnh xông hướng Gia Tình. Tấm thuẫn ngưng kết trước mặt bọn họ. Tuy tấm thuẫn là huyền binh phòng ngự nhưng mấy tấm thuẫn kết hữu ập lại sẽ biến thành tù giam đáng sợ. Diện tích thuẫn lĩnh hành tỉnh rất nhỏ, không nhiều người dung hợp tấm thuẫn. Đây là đang nói số người dung hợp tấm thuẫn rồi biến mạnh. Có rất nhiều người dung hợp tấm thuẫn nhưng cơ bản thiên phú rất yếu. Làm tiểu thuẫn binh trên chiến trường, mỗi hành tỉnh đều có loại người này. Người thuẫn lĩnh hành tỉnh đương nhiên tùy cầu mạnh hơn người khác về tấm thuẫn. Không nhiều người nhưng bọn họ rất cường đại. Không ai muốn đối địch với bọn họ, vì ngươi sẽ phát hiện chiến đấu với con rùa rút đầu rất mệt mỏi. Bởi vậy thuẫn lĩnh hành tỉnh mới vào trung lục tỉnh, nếu không so về số người thuẫn lĩnh chỉ xứng là trung đẳng hạ lục tỉnh. Ầm ầm ầm ầm ầm. Khi người thuẫn lĩnh hành tỉnh sắp nhốt Vu Nhai, tiểu thúy thì tiểu thúy dưới chân hắn bộc phát ra khí thế cường đại, tiếng hú dài khủng bố chấn mấy người kia thụt lùi. Keng, tấm thuẫn trong suốt nhốt tiểu mỹ cũng bị chấn nát. Những tấm thuẫn này do huyền binh của Vệ Vi Vi ngưng kết ra. Với thực lực của Dạ Tình, muốn chấn vỡ huyền binh địa binh sư cần thời gian. Vu Nhai đã rút ngắn thời gian này. Vu Nhai ngoái đầu hét lên, Dạ Tình, nàng hãy mang tiểu mỹ đi đi, giao nơi này cho ta. Không bàn đến thực lực của Dạ Tình, tiểu mỹ như thế nào, nhiều người vây công làm sao hai nàng đỡ nổi. Dạ Tình ngây ra, phức tạp nhìn Vu Nhai. Người Vu Nhai phát ra khí thế giống như lúc hắn đơn độc đấu với đoàn ma pháp sư trong Lạc Thiên Vương quốc, rất quen thuộc. Dạ Tình còn nhớ khi đó tiểu thúy biến thành con ngựa màu xanh to lớn, khí thế rất mạnh nhưng không tinh thuần thế này. Có vẻ lúc ấy Vu Nhai chưa nắm giữ lực lượng kia, bây giờ hắn đã làm được. Dù thế nào Vu Nhai lại cứu Dạ Tình, tiểu mỹ một lần nữa, nhưng U Hoang cũng cứu bọn họ ba lần. Đầu óc Dạ Tình rối loạn. Hay nói khó nhận nhất là ơn của mỹ nhân, thật ra ơn của trai đẹp cũng khó tiêu hóa. Đương nhiên nếu tiểu tử này không vô sỉ, nhỏ nhen sẽ càng đẹp trai. Dạ Tình nhìn tình huống trước mắt, nàng thấy bất lực. Bỗng nhiên đầu óc tỉnh táo lại. Dạ Tình thầm nghĩ, đúng rồi. Vì thực lực của mình quá yếu nên mới dối dám thế này. Nếu thực lực của mình đủ mạnh đuổi kịp U Hoang thì có thể hỏi rõ ràng. Nếu mình mạnh hơn nữa là có thể bắt cả hai nam nhân, thu vào hậu cung, mình làm nữ vương. Nếu U Hoang muốn làm lớn thì cái tên vô sỉ này sẽ làm bé. Nghĩ đến đây bá khí tham lang thần nữ đã trở lại với Dạ Tình. Dạ Tình lại nghĩ, nhưng mình đúng là nữ nhân lăng nhăng, sao lại như vậy? Dạ Tình không biết hai người nàng muốn thu vào hậu cung thật ra chỉ là một người. Bản năng thích U Hoang, Vu Nhai là bình thường. Tiểu Mỹ, chúng ta đi. Chúng ta ở lại đây sẽ ảnh hưởng Vu Nhai. Tóm lại Dạ Tình đã quyết định bắt đầu từ hôm nay nàng sẽ tu luyện điên cuồng đuổi theo bước chân Vu Nhai, U Hoang. Chỉ có như vậy Dạ Tình mới có thể chung thế giới với hai người. Không thì tưởng tượng chỉ mãi là tưởng tượng. Dạ Tình quyết tâm, gác rối rắm sang bên. Dạ Tình thì ý chí phấn chấn trong mắt Tiểu Mỹ đã quay về. Vu Nhai sửng sốt liếc Dạ Tình, thầm nghĩ, nữ nhân này bị gì vậy? Khí thế đã thay đổi, hình như trở về thời kỳ quyết định dứt khoát. Nữ nhân thật là khó hiểu. Vu Nhai lắc đầu. Dạ Tình là người ẩn nguyên tiểu đội, khả năng chạy trốn, năng lực ẩn giấu siêu lợi hại nên Vu Nhai tạm thời không lo. Ngươi tên Vệ Vi Vi đúng không? Đặt tên rất đúng, quả nhiên rất nhỏ bé. A, đồ chết tiệt. Ra tay đi, nhốt hắn. Ta muốn tự tay giết hắn. Đã quá muộn, thất tinh liên điểm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ngay khi Vệ Vi Vi lên tiếng, Vu Nhai đã rút thất tinh thần kích ra. Tiểu Thúy như ảo ảnh lùi ra sau. Vu Nhai như bị Tiểu Thúy kéo theo. Hắn liên tục điểm 7 lần, mỗi lần đâm trúng cùng một điểm. Sân bị lún một hình người thật dài, dù Vệ Vi Vi có sức phòng ngự cường đại cũng không đỡ nổi lực xung kích thế này. Vu Nhai mới trở lại định ra tay lần nữa thì xung quanh vang lên thanh âm, phong. Trước mắt mấy chục bóng sáng xuất hiện, ánh nắng biến mất. Vu Nhai bị nhốt trong lao tù. Giọng Vệ Vi Vi truyền ra từ bụi mù, lực công kích rất mạnh. Chúng ta đã đoán đúng, quả nhiên ngươi mạnh nhất trong Bắc Đẩu, nhưng vậy thì sao? Ngươi không phá được phòng ngự của ta. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 538, đập bể, nổ nát, đạp nát bấy. Ha ha ha ha ha ha. Người thuẫn lĩnh chúng ta không giỏi công kích, nhưng đối phó với kẻ không phát huy được lực lượng của khiêu phong thú như ngươi thì đơn giản. Vệ Vi Vi nâng tấm thuẫn thong dong đi ra, mặt vẫn cười cay nghiệt, có chút đắc ý. Tấm thuẫn của Vệ Vi Vi hoàn hảo không tổn hao gì. Bây giờ ta sẽ nổ nát từng khúc xương của ngươi trong nhà tù này, cho ngươi suốt đời nhớ kỹ thuẫn không phải không có sức công kích. Ta chưa từng nói tấm thuẫn không có sức công kích. Ta đã thấy Tiểu Mỹ dùng tấm thuẫn công kích như thế nào, đúng là rất lợi hại. Vu Nhai nói thật, lúc trước Tiểu Mỹ dùng tấm thuẫn đập thanh giác Tê Vương dồn dập nhìn mà hãi. Vu Nhai tiếp tục bảo, nhưng tấm thuẫn của ngươi đã không có sức công kích, bởi vì tấm thuẫn đó bị phế rồi. Ngươi nói cái gì? Tấm thuẫn của ta bị phế? Ngươi nằm mơ. Sao? Răng rắc. Vệ Vi Vi chưa nói hết câu thì tấm thuẫn khổng lồ trước mặt nàng phát ra tiếng kỳ dị. Vị trí bị Vu Nhai liên tục công kích nứt nẻ lan tràn ra ngoài thành mạng nhện. Các kỵ sĩ dự bị thuẫn lĩnh hành tình xung quanh kêu lên, sao có thể như vậy? Dù là kỵ sĩ dự bị thuẫn lĩnh hành tình tấn công hay chỉ đứng xem đều lộ ánh mắt khó tin. Vệ Vi Vi ngẩn ngơ, nàng thật sự cảm nhận được mới rồi rõ ràng hoàn hảo không có gì. Tại sao bây giờ huyền binh toàn thân nàng hỗn loạn? Là tấm thuẫn trong tay nàng ảnh hưởng hỗn loạn. Khiến Vệ Vi Vi khó hiểu hơn là tại sao bị thương nhưng thuẫn linh trong tấm thuẫn không hề nhắc nhở nàng. Như Vệ Vi Vi mong muốn, cuối cùng thuẫn linh nhắc nhở nàng. Cái gì? Ngươi nói là ngươi bị lực lượng nào đó phong lại, không thể nhúc nhích. Vệ Vi Vi ngẩng đầu lên, nàng nhìn Vu Nhai chằm chằm muốn xuyên thấu hắn. Khiến Vệ Vi Vi thất vọng là nàng không nhìn ra thực lực cụ thể của Vu Nhai. Vu Nhai cưỡi trên lưng Tiểu Thúy, mặt treo nụ cười, lòng thầm thở dài. Địa binh sư đúng là địa binh sư, lực phòng ngự quá mạnh. Dù Vu Nhai cầm thất tinh thần kích vẫn chỉ khiến tấm thuẫn Vệ Vi Vi bị nứt. Cách phong thuẫn linh thì không đến từ thất tinh thần kích mà là luân chuyển thần ấn phong tự quyết trong huyền binh điển. Tức là lúc trước trong thế giới huyền binh điển, Vu Nhai đã dùng nó phong cổ đế long linh lại. Mới rồi Vu Nhai nảy ra một ý, muốn thử dùng cách đó đối chiến xem coi có hiệu quả gì. Vu Nhai thành công. Trong chiến đấu huyền binh điển chỉ có thể làm cục gạch. Thất tinh đoạn nguyệt. Tấm thuẫn của Vệ Vi Vi chỉ bị nứt chứ không hoàn toàn mất đi lực lượng. Nàng vẫn là địa binh sư cường đại. Vu Nhai sẽ không khoe mẽ với Vệ Vi Vi. Hắn thừa dịp nàng còn ù cạc cạc trước thời cơ ra tay ngay. Mới rồi Vệ Vi Vi khinh địch, chờ nàng phản ứng lại thì Vu Nhai sẽ không thuận lợi như vậy. Ngay khi Vu Nhai hành động, Tiểu Thúy cũng hú dài. Tiểu Thúy mặc kệ mười mấy tấm thuẫn khổng lồ phong bốn phía, thế đi không giảm lao tới trước. Đây không phải tính cách của Tiểu Thúy mà là xích thố. Mới rồi Dạ Tình đã cảm nhận đúng, Vu Nhai giống như khi ở cung đình Lạc Thiên Vương quốc. Xích thố bùng nổ cộng minh với Tiểu Thúy, kéo thực lực của nó lên cao nhất. Điều khác biệt duy nhất là lúc trước chiến tướng khí có tác dụng khích lệ xích thố, bây giờ đơn thuần dựa vào lực lượng của Vu Nhai. Vu Nhai đã là hoàng binh sư thất đoạn, cùng binh linh dung hợp càng lúc càng chặt chẽ. Thêm vào thực lực của tiểu thúy cao hơn trước rất nhiều, xích thố phát huy thoải mái hơn. Kỵ sĩ và ma thú dung hợp, lần đầu tiên Vu Nhai dung hợp là nghịch thiên, bây giờ vẫn rất nghịch thiên. Ầm ầm ầm ầm ầm, lại vang tiếng nổ điếc tai. Vệ Vi Vi hét chói tai, thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi. Tiểu thúy dùng tốc độ siêu nhanh liên tục công kích Vệ Vi Vi, tức là sau khi tiểu thúy tấn công bắn ngược về không đập vào vách thuẫn đằng sau mà khống chế hướng đi lại lao lên công kích. Lực khống chế đáng sợ vô cùng, tốc độ, thực lực quá yếu thì không khống chế được. Các kỵ sĩ dự bị thuẫn lĩnh hành tỉnh há hốc mồm. Nhiều người yêu thích toa kỵ nhiễu nước miếng thèm tiểu thúy. Kỵ sĩ dự bị thuẫn lĩnh hành tỉnh không biết rằng chỉ dựa vào tiểu thúy thì không được. Đây là tổ hợp khí thế của xích thố, tốc độ của tiểu thúy, phong cảm của phong doanh. Trong lồng giam tấm thuẫn truyền ra tiếng hét chói tai của Vệ Vi Vi, mau, mau thả ta ra ngoài. Tù giam vốn là vì không cho Vu Nhai cơ hội chạy trốn, nay giam cầm Vệ Vi Vi, nếu nàng phòng ngự được còn đỡ, đằng này nàng không chống cự nổi. Vu Nhai trả lại lời Vệ Vi Vi vừa nói, ra ngoài, nhanh vậy, ngươi còn chưa nổ nát từng khúc xương của ta. Tay Vu Nhai vẫn hành động, đâm thương liên tiếp. Trong lồng giam có ánh trăng, ánh sao nhấp nháy. Bùm, lồng giam bị phá mở, mười mấy người hợp thành tù giam định xông hướng Vu Nhai. Nhưng Vu Nhai đã chuẩn bị sẵn, hắn không ngăn được bọn họ mở lồng nên ngay khi tấm thuẫn tan giả thì cuồng phong rít gào. Trong giây lát trường kích biến thành vô số ánh sao, hình quạt điểm bốn phía. Những kỵ sĩ dự bị thuẫn lĩnh hành tỉnh chưa thu tấm thuẫn về bị đụng kêu vù vù. Mười mấy người bất ngờ không kịp đề phòng bị chính tấm thuẫn của mình đập bay ra ngoài, ngã trái ngã phải, tình hình rất rung động. Vu Nhai không thèm quan tâm bọn họ, hắn đánh trả chỉ để kỵ sĩ dự bị thuẫn lĩnh hành tỉnh không vây công được. Vu Nhai thong dong công kích Vệ Vi Vi có lực phòng ngự cao siêu, không cho nàng cơ hội thở dốc. Nếu để các tấm thuẫn bảo vệ trước mặt Vệ Vi Vi thì Vu Nhai đành bó tay, trừ phi thôn thiên kiếm linh, thí thần ma nhẫn chịu giúp đỡ hắn, nhưng đây là điều không thể. Ầm ầm ầm ầm ầm, Vu Nhai liên tục đánh ra mấy chục kích. Không còn lồng giam, tốc độ của tiểu thúy tăng thêm mấy phần, Vu Nhai phát ra lực lượng càng mạnh. Vệ Vi Vi rất lợi hại, vào lúc này còn hơi cầu cứu người khác, mau, mau cứu ta. Mười mấy kỵ sĩ dự bị thuẫn lĩnh hành tỉnh lại đứng dậy, những kẻ đứng xem cũng định ra tay. Bọn họ không phải người ủng hộ Vệ Vi Vi, chắc không cùng một gia tộc hay gia tộc có quan hệ tốt với Vệ gia. Lúc trước bọn họ không nghĩ có lúc cần nhúng tay vào, nhưng bây giờ bọn họ buộc phải ra tay. Nơi này là kiếm vực hành tỉnh, bọn họ đại biểu thuẫn lĩnh hành tỉnh. Nhìn Vệ Vi Vi bị người giết sắp tàn phế, bọn họ cũng mất mặt theo, đặc biệt đối phương là bắc đầu hành tỉnh nghèo khổ nhất. Tuy mấy chục người vây công một người rất là mất mặt nhưng không còn cách nào. Vu Nhai mở miệng nói, nếu đã đến còn ở bên ngoài xem kịch làm gì, mau vào hỗ trợ đi. Nếu bị mớ tấm thuẫn đập chúng thì hắn sẽ tàn đời. Giúp ta chặn 10 giây để ta phế bỏ nữ nhân này. 10 giây sao? Yêu cầu của ngươi thấp vậy. Độc Cô Cửu Tà xông vào, tay hưa kiếm một vệt dài. Tiếng leng keng vang lên, cao thủ thuẫn lĩnh hành tỉnh bên trái Vu Nhai đều bị đẩy ra. Bọn họ suýt đánh trúng hắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 539, đập bể, nổ nát, đạp nát bấy. Hả, nhưng Vu Nhai, ngươi không thể bớt gây chuyện được sao? Ta mới tán được một cô nương trong quán rượu, đang định làm ăn. Người thuẫn lĩnh hành tỉnh tức giận quát, 10 giây, cuồng vọng. Bị Vu Nhai hành thảm như vậy đã làm người thuẫn lĩnh hành tỉnh rất bực mình. Bây giờ lại thêm một người, không có toa kỵ đi kèm. Bọn họ cho rằng Vu Nhai nhờ khiêu phong thú biến thái mới có uy thế NH vậy. Còn người này không có gì hết lại dám tuyên bố chặn lại bọn họ trong 10 giây. Dù chỉ bị chặn lại 10 giây người thuẫn lĩnh hành tỉnh cũng không chấp nhận được. Bọn họ đều là tinh anh. Lúc trước người Thuẫn lĩnh hành tỉnh cho rằng Bắc Đẩu hành tỉnh không đáng lo, cùng lắm có 2-3 người ngang ngửa với bọn họ. Lý Thân Bá cũng chạy tới, cuồng vọng sao? 10 giây là coi trọng các ngươi, Lý Thân Bá ta đánh chết các ngươi. Lý Thân Bá đáp xuống bên tay phải Vu Nhai, cự truy rung lắc mãnh liệt, mọi người bị chấn khửng lại. Vu Nhai đếm số 10, 9. Vu Nhai công kích càng lúc càng nhanh, vì chiến ý của hắn mạnh thêm nên thí thần ma nhẫn hấp thu huyền binh từ hắn càng suôn sẻ. Những người Thuẫn lĩnh hành tỉnh đứng xem không nhẫn nhịn nữa. Chúng ta cũng lên. Bọn họ từ 4 phương 8 hướng lao hướng Vu Nhai. Giọng Dạ Tình lạnh lùng nói, thần trùy. Một khối tấm thuẫn từ sau lưng người Thuẫn lĩnh hành tỉnh đứng xem bay lên cao. Dạ Tình cưới trên tấm thuẫn, song trùy phát ra khí lạnh thấu xương đâm vào hai người. Tấm thuẫn là của Tiểu Mỹ. Bọn họ còn nờ hớ trong hoàng cung U Hoang Kiếm Linh vì trợ giúp Vu Nhai lấy thuẫn làm địa bay. Muốn chết. Dạ Tình không dễ dàng thành công. Cao thủ huyền binh giả Thuẫn lĩnh hành tỉnh không phải thuẫn thủ vật hy sinh trên chiến trường. Bọn họ giỏi về phòng ngự, nhẹ nhàng chặn công kích từ Dạ Tình. Tuy nhiên Dạ Tình không quan tâm, nàng chỉ muốn câu giờ. Đỉnh tiên ảnh, roi bay ra, Nghiêm Xương cũng đến. Phòng ngự sao? Ta thích. Cự sỉ từ đâu chui ra? Bánh răng khổng lồ đụng vào tấm thuẫn. Cự sỉ chưa đến Hoàng Binh Sư nhưng sức mạnh của gã rất cường đại. Thuẫn lĩnh hành tỉnh thuộc loại phòng ngự nên tạm chặn được. Nhưng dù ngăn được cự sỉ thì phái sau còn có huyết lệnh. Lữ Nham. 5, 4, 3. Trước mắt mười mấy Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị kéo đến dốc hết sức mạnh kéo dài 10 giây. 1. A. Vệ Vi Vi phát ra tiếng hét thê lương. Cuộc chiến ngừng lại. Có tiếng đinh đang. Đó là tiếng tấm thuẫn của Vệ Vi Vi vỡ nát. Còn có tiếng hét của Thuẫn Linh. Người Thuẫn lĩnh hành tỉnh nuốt nước miếng. Vệ tiểu thư. Bọn họ thấy hai bóng người lộ ra từ khói đặc huyền binh, nhìn thoáng qua như thập tự giá. Vu Nhai một tay xách Vệ Vi Vi, tay kia cầm thất tinh thần kích. Vu Nhai phớt lờ ánh mắt của mọi người, hắn nhìn hướng Tiểu Mỹ, hỏi, Tiểu Mỹ, ta giải quyết nữ nhân này thay nàng được không? A, cái này, kẻ lừa đảo muốn giải quyết nàng thế nào? Vu Nhai lạnh lùng nói, thế nào sao? Đương nhiên là lấy răng trả răng. À, muốn làm gì nàng thì ta trả lại tương tự. Rất nhanh Vu Nhai bực mình, Tiểu Mỹ mờ mịt, bộ dạng vừa đáng yêu vừa làm người ta bất đắc dĩ. Vậy cũng tốt, ít nhất những lời đay nghiến Vệ Vi Vi đã nói không ảnh hưởng Tiểu Mỹ. Vu Nhai tiếp tục bảo, chuyện này trẻ con không nên biết, chờ nàng lớn sẽ hiểu. Họ Vu, ngươi dám? Sao ta không dám? Không đúng không đúng. Ta thật sự không dám, với dáng người của ngươi sợ là những người có mặt đều không dám. Vu Nhai nói rồi nhanh chóng sửa miệng, hắn sẽ không để Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị làm gì Vệ Vi Vi. Vệ Vi Vi nổi khùng, a, ngươi chết chắc rồi, đừng tưởng rằng ngươi đã thắng. Có giỏi thì giết ta ngay bây giờ đi, nếu không ta tuyệt đối không tha cho ngươi, Vệ gia cũng không tha. Giết ngươi bây giờ quá dễ cho ngươi, yên tâm, ta nhất định. A, keng keng keng. Vu Nhai chưa nói hết câu chợt nghe tiếng huyền binh, giây sau hắn biến sắc mặt. Nguyên sân dâng lên các tấm thuẫn khổng lồ gắn kết lại phong kín sân, mọi người bị nhốt bên trong. Ha ha ha ha ha ha. Tiểu tử, hãy thả ta ra ngay, có lẽ chúng ta còn nói chuyện được, nếu không thì sao? Vệ Vi Vi vui vẻ nói, nếu không ta sẽ khiến tất cả những người có mặt chết trước mắt ngươi. Chỉ cần nhốt người Bắc Đẩu hành tỉnh lại chẳng khác nào cá nằm trên thớt mặc Vệ Vi Vi băm. Huyền binh bị phế cũng không sao, có thể sửa lại. Vu Nhai cười khẩy nói, phải không? Ngươi đừng quên mới rồi tấm thuẫn của ngươi bị phế ra sao. Vu Nhai nhảy lên lưng Tiểu Thúy, ra lệnh, mọi người nghe lệnh. Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá theo ta công kích lồng tấm thuẫn. Tiểu Mỹ, huyết lệnh, cử sỉ phòng ngự sau lưng. Những người khác tìm cơ hội công kích, yểm hộ chúng ta. Hừ, chỉ bằng vào mấy tấm thuẫn mà muốn nhốt chúng ta. Hãy cùng ta. Đập bể, nổ nát, đạp nát bấy chúng nó. Không biết diễn thuyết kéo dài đến khi nào, Vu Nhai không thích như thế. Vào phút căng thẳng này hắn thuận miệng tuyên bố kèm theo uy nghiêm bản thân hắn không nhận ra. kỵ sĩ dự bị dân bản xứ Bắc Đẩu hành tỉnh còn đỡ. Lý Thân Bá và Độc Cô Cửu Tà không thói quen nghe lệnh. Nhưng lúc này hai người quên mất Vu Nhai không mạnh hơn họ bao nhiêu, còn không phục người này mạnh hơn mình nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn. Kiếm và chùy cùng giơ lên, phối hợp trường kích đâm hướng lồng giam Tấm Thuẫn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Khi Vu Nhai ra lệnh, hắn đã leo xuống người Tiểu Thúy. Bây giờ cưới nó dễ, bị người Thuẫn lĩnh hành tỉnh bao vây, phối hợp người khác thì khó. Cho nên giống như mới rồi Vu Nhai ra lệnh, hắn và Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá hợp thành đinh ba liên tục đập vào lồng giam Tấm Thuẫn. Vu Nhai chợt phát hiện lồng giam gắn kết lại cứng hơn từng Tấm Thuẫn nhiều. Lồng giam thật ra do huyền binh gắn kết, tức là huyền binh thêm vào trên mỗi Tấm Thuẫn, lấy Tấm Thuẫn làm trung tâm phóng to ra. Không phải dùng Tấm Thuẫn tự tổ hợp mới ra lồng giam to như vậy. Đừng quên Tấm Thuẫn toàn là hình dạng bất quy tắc, trừ phi huấn luyện đặc biệt, nếu không khó thể hợp thành tổng thể. Thả Vệ tiểu thư ra sau đó xin lỗi, tạ tội chúng ta đi. Các ngươi không phá mở được, đây là lồng giam đặc biệt huấn luyện để đối phó với Tiễn Vực hành tỉnh. Bắt đầu hành tỉnh nho nhỏ các ngươi được thể nghiệm đã là rất vinh hạnh. Lúc trước Vu Nhai ra lệnh phối hợp trừ hắn, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá tấn công dồn dập ra những người khác không hành động, bởi vì đối phương không công kích. Tiểu Mỹ cười lạnh nhìn Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị như ngó trò hề. Ngươi cho rằng ngươi phá được Thuẫn của Vệ tiểu thư thì cũng phá được lồng giam Tấm Thuẫn sao? Cười chết người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 540, tiễn ký của tinh linh. Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị hoàn toàn biến sắc mặt. Thuẫn lĩnh hành tỉnh có đến 3-40 người, bên bọn họ chỉ có mười mấy người. Dù người Thuẫn lĩnh hành tỉnh dở về công kích nhưng nếu bị nhốt thời gian lâu sẽ bị đè chặt. Vu Nhai, Độc Cô Cửu Tà phải công nhận điều này. Còn Lý Thân Bá dù trước mặt có 3-4 vạn người, gã cũng không thừa nhận không đánh lại người ta. Trong khi mọi người căng thẳng không biết nên làm sao thì Vu Nhai lên tiếng, vậy sao? Đúng là chúng ta rất vinh hạnh, đối phó tiễn lĩnh nhưng lại lấy ra cho chúng ta luyện tập. Các ngươi thật là người tốt. Trong phút chốc mọi người yên lòng, Vu Nhai giơ thất tinh thần kích thụt lùi, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá tiếp tục công kích, những người khác lùi lại một chút. Vu Nhai đạp xuống giữa mọi người, không cần mệnh lệnh yểm hộ nữa vì đối phương không tấn công. Vu Nhai lật tay lại. Một cây nổ to dài rộng một thước rưỡi xuất hiện trên tay hắn. Trong khi mọi người ngạc nhiên, tay Vu Nhai cầm mười mấy mũi tên. Vu Nhai ném tên cho Dạ Tình, nói, đưa tên giúp ta, nhớ là phải nhanh. Dạ Tình trước mắt, tiểu tử này định làm cái quỷ gì? Nổ, Vu Nhai biết bắn nổ sao? Phe địch hay phe ta đều nghi ngờ, tiểu tử này muốn làm gì? Đại nổ và mũi tên Dạ Tình cầm đều là vật Vu Nhai rèn lúc tu luyện luân chuyển thần ấn trong mê thành. Vu Nhai sử dụng tài liệu hơn hẳn nổ tiễn Vu Nhai chế tạo nhanh vì lừa gạt thôn dân Thiên Tội Uyên. Ong ong ong ong ong. Trong khi mọi người nghi hoặc, Vu Nhai bắn tên, mũi tên phát ra tiếng ngân xé rách không gian đập mạnh vào mặt lồng giam Tấm Thuẫn. Lao tù rung rinh nhưng vẫn không cảm giác gì, giống như vừa rồi nhóm Vu Nhai, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá tấn công dồn dập. Dạ Tình, tên. A, Dạ Tình vẫn đang choáng váng. Tại sao Vu Nhai biết dùng nổ tiễn? Nhưng Dạ Tình nghĩ đến các thủ đoạn khác nhau của Vu Nhai, tầng bí ẩn đào mãi không xong thì nàng do dự. Chẳng lẽ Vu Nhai thật sự biết dùng nổ tiễn? Dạ Tình lỡ quên nhiệm vụ đưa tên, nghe Vu Nhai quát thì ngơ ngác đưa tên. Ong ong ong ong ong. Tên. Vu Nhai bắn tên xong lại vươn tay đòi. Dạ Tình không có thời gian suy nghĩ lung tung, nàng nhanh chóng đưa tên. Vu Nhai liên tục bắn ra 5 mũi tên bay hướng khác nhau, nhìn như không có mục đích. Vu Nhai thật sự không có mục đích gì, hắn bắn 5 mũi tên lung tung để tìm điểm yếu trong lồng giam Tấm Thuẫn. Vu Nhai hơi khựng lại, mắt quét qua nguyên lao tù. Không ai chú ý thấy đôi mắt Vu Nhai thay đổi. Đó là huyền linh chi nhãn truyền thừa tinh linh binh linh. Lý Thân Bá kéo Độc Cô Cửu Tà lại hỏi, này, Vu Nhai đang làm gì? Chúng ta trực tiếp đập là được. Đúng rồi, chúng ta còn đứng ngây ra làm gì? Mau đập đi. Độc Cô Cửu Tà không như Lý Thân Bá thô thần kinh, chiến hữu Vu Nhai bí ẩn chắc chắn sẽ không ngốc bắn tên lung tung, hắn có ẩn ý gì đó. Độc Cô Cửu Tà lờ mờ đoán được, nên gã phối hợp tấn công tiếp. Tên, trong khi Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá tiếp tục đập lồng giam tấm thuẫn thì Vu Nhai lại vươn tay. Lần này Dạ Tình phản ứng siêu nhanh đưa tên, Vu Nhai phun ra hai chữ, năm mũi. Dạ Tình thử người sau đó phản ứng lại đưa năm mũi tên. Vu Nhai nhận lấy, đại nỗ trong tay Vu Nhai kêu ken két, năm mũi tên bị kéo căng cùng bắn. Năm mũi tên không bay hướng khác nhau mà tập trung vào một điểm. Vô dụng, chỉ bằng vào ngươi tuyệt đối không phá được lồng giam tấm thuẫn của chúng ta. Vu Nhai phớt lờ tạp âm, lại vươn tay, năm mũi. Dạ Tình phản ứng nhanh hơn hai lần trước, nhưng khi nàng đưa năm mũi tên thì trong tay chỉ còn một cái. Nếu Vu Nhai đòi thêm năm mũi tên thì phải làm sao? Dạ Tình suy nghĩ lung tung. Vu Nhai lại bắn năm mũi tên cùng lúc, lần này là năm hướng khác nhau. Thuẫn lĩnh hành tình tiếp tục dùng ngôn ngữ khiêu khích, đã bảo là vô dụng, chỉ bằng vào ngươi. A, Thuẫn lĩnh hành tình mới nói xong chợt ngừng lại, vì bọn họ thấy Vu Nhai cười kỳ dị. Vu Nhai trầm giọng nói, đã tìm được. Bính tên, Vu Nhai giật lấy mũi tên từ tay Dạ Tình đặt lên nộ tiễn. Tiễn pháp truyền thừa của tinh linh binh linh bộc phát trên tay hắn. Mũi tên như bị cái gì đánh bật ra ngoài. Bình thường tên sẽ bật ra ngoài nhưng chẳng hiểu sao sức bật của mũi tên này đặc biệt lớn. Rất kỳ lạ, không bắt giữ được. Vang tiếng nổ điếc tai, mũi tên đâm vào một điểm trong lồng giam tấm thuẫn. Các kỵ sĩ dự bị thuẫn lĩnh hành tình rít gào, sao có thể như vậy? 15 mũi tên trước đó hoặc là bị đánh bật hay đụng vào lồng giam gãy ngang, nhưng mũi tên này cắm phập vào lao tù tấm thuẫn, từ từ đâm sâu vào. Ong ong ong ong ong, mũi tên xuyên qua lồng giam tấm thuẫn, kêu vù vù bay hướng chân trời vô biên. Ầm, lại vang tiếng nổ điếc tai. Lồng y am tấm thuẫn bị mũi tên đâm thủng nên không ổn định, Độc Cô Cửu Tà và Lý Thân Bá phát huy tác dụng. Một chùy một kiếm đâm thủng cái lỗ lớn, mảnh nhỏ huyền binh bay đầy. Một tấm thuẫn hợp thành tù giam cũng là tấm thuẫn trước mặt Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá bị đánh bay đi. Cuối cùng nguyên lồng giam tấm thuẫn vỡ tan, tựa như kiến trúc sụp đổ từng mảng. Trong sân thuộc về tiễn vực hành tình, vô số người trợn mắt. Mới đầu nhiều người xem cuộc chiến, tiếng động lớn như vậy lại cách gần, không có phản ứng mới là lạ, nhưng mấy cao thủ thiên tài tiễn vực hành tình không hứng thú xem cuộc chiến. Lúc này tất cả người đứng xem thấy vài cao thủ thiên tài tiễn vực hành tình xuất hiện bên cạnh bọn họ, ngẩng đầu nhìn mũi tên đã bay hướng chân trời. Đó là mũi tên Vu Nhai đã bắn, còn lồng giam tấm thuẫn tan vỡ thì không khiến cao thủ tiễn vực hành tình nổi hứng thú. Một cao thủ thiên tài lên tiếng, Hoàng Huynh, tiễn pháp này cực kỳ lạ lùng, có nhìn ra được cái gì không? Người được gọi là Hoàng Huynh mở miệng nói, hơi giống với tiễn thủ tinh linh nhưng có nhiều chỗ khác nhau. Nơi Hoàng Huynh đứng bất giác thành khu vực trung tâm, tiêu điểm của các cao thủ thiên tài cũng là gã. Người thần huyền đại lục đều biết gia tộc lĩnh chủ tiễn vực hành tình chính là gia tộc Hoàng Thị. Tiễn thủ tinh linh sao? Người tiễn vực hành tình hỏi chuyện khóe môi co giật, thu về ánh mắt nhìn phái chân trời. Hãy nói cho chúng ta nghe chuyện xảy ra bên kỵ sĩ dự bị thuẫn lĩnh hành tình, đặc biệt là người bắn ra mũi tên kia. Có cao thủ kể chuyện giải thích ngay. Cao thủ thiên tài hỏi chuyện mở miệng nói, thì ra là người đánh Bá Điệt Dương gia không có sức chống trả, thực lực của người này không tầm thường. Hoàng Huynh, chúng ta có nên chú ý một chút? Hoàng Huynh lắc đầu, nói, so với người này thì ta hứng thú với hai người khác hơn. Nếu không nhìn lầm thì người cầm kiếm là Tử Tôn Kim Bảo của Độc Cô gia, tuy không là đỉnh cao nhưng đủ sức khiến chúng ta cẩn thận. Người cầm chùy là dòng chính Lý gia Truy Lĩnh, thực lực chỉ cỡ Hoàng binh sư thất đoạn nhưng Lý gia thường là càng đấu càng dũng mạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 541, ăn miếng trả miếng. Cao thủ thiên tài hỏi chuyện trước mắt, a, Kim Bảo Độc Cô gia, dòng chính Lý gia đều vào Bắc Đầu kỵ sĩ dự bị, thú vị đây.